Thức A-lại-da này, hành tướng và sở duyên của nó như thế nào? Không thể biết chấp thọ, xứ và liễu của nó được. Liễu nghĩa là liễu biệt, tức hành tướng của thức. Thức lấy sự liễu biệt làm hành tướng. Xứ nghĩa là xứ sở, tức khí thế gian, nơi nương dựa của loài hữu tình. Chấp thọ có hai, đó là chủng tử hữu lậu và sắc thân có các căn. Chủng tử là các tạp khí của sự phân biệt về tướng và danh. Thân có các căn là các sắc căn như mắt, tai, tịnh sắc căn, và là chỗ các căn nương, tức phù trần thân căn. Hai thứ chủng tử và thân căn này đều là của thức chấp thọ, thu diếp chấp giữ làm tự thể, đồng an, đồng nguy, thọ. Chấp thọ và xứ đều là cảnh sở duyên của thức A Lại Gia này. Do sức nhân duyên mà khi tự thể thức A Lại Gia sanh khởi, bên trong biến làm chủng tử và thân có các căn, bên ngoài biến thành khí thế giới, rồi liền lấy tướng do mình đã biến ra nó làm cảnh sở duyên cho mình, và hành tướng đăng duyên nương theo đó mới sanh khởi được. Trong đoạn này nói liễu, tức thức dị thục đối với cảnh sở duyên của mình có tác dụng liễu biệt, và tác dụng liễu biệt này thuộc về kiến phần. Nhưng khi tự thể thức hữu lậu sanh khởi, đều có tướng sở duyên và năng duyên tương tự hiện ra, tâm sở pháp tương ưng với nó, nên biết khi sanh khởi cũng thế. Tướng sở duyên tương tự gọi là tướng phần, tướng năng duyên tương tự gọi là kiến phần. Nếu tâm, tâm sở không có tướng sở duyên, thì không thể duyên được cảnh sở duyên của mình, hoặc mỗi mỗi tâm có thể duyên được tất cả cảnh, vì cảnh của riêng mình cũng giống như cảnh của tâm khác, cảnh của tâm khác giống như cảnh của riêng mình. Không có tướng phần sắc mà mắt vẫn thấy, thì không có tướng phần tiếng mắt cũng vẫn thấy. Như vậy, không có tướng phần tiếng mà tai vẫn nghe, thì không có tướng phần sắc tai cũng vẫn thấy hay sao? Nếu tâm, tâm sở không có tướng năng duyên, thì không thể duyên, giống như hư không, hoặc hư không cũng có khả năng duyên. Thế nên biết tâm, tâm sở phải có đủ hai phần, như Khế Kinh nói, tất cả chỉ có giác, duy thức, nghĩa sở giác đều không, không ngoại cảnh, năng giác, sở giác phần, kiến tướng phần, đều tự nhiên chuyển hiện, đều từ chủng tử sanh. Người chấp thật có cảnh sở duyên lìa ngoài thức, thì họ gọi ngoại cảnh là sở duyên, gọi tướng phần là hành tướng, gọi kiến phần là sự, vì đó là tướng tự thể của tâm, tâm sở. Tâm và tâm sở đồng căn sở y và cảnh sở duyên. Hành tướng tương tự, sự thể của tâm dương và tâm sở tuy mỗi mỗi tương tự đồng đều, mà tướng của nó thì khác nhau, vì tướng của thức tâm dương với tướng của thọ, tưởng tâm sở khác nhau vậy. Người đạt lý không có cảnh sở duyên lìa ngoài thức, thì đối tướng phần là sở duyên, kiến phần gọi là hành tướng. Tướng và kiến đều đương phần tự thể, gọi là sự, tức là tự chứng phần. Nếu phần tự chứng này không có, thì không thể tự nhớ tự biết tâm. Tâm sở pháp như cảnh chưa từng trải qua, thì không thể nhớ biết. Tâm và tâm sở đồng đương một căn, mà cảnh sở duyên thì chỉ là tương tự nhau. Vì hành tướng khác nhau, tác dụng liễu biệt lãnh nạp khác nhau, sự tự chứng phần, tuy mỗi một tâm hay tâm sở đều có sự thể đồng đẳng tương tự nhau, mà tướng nó thì khác nhau. Vì thể của thức tâm dương là liễu biệt, mà thể của tâm sở thọ là lãnh nạp khác nhau vậy. Nhưng mỗi mỗi tâm, tâm sở khi sanh khởi, lấy lý suy ra mỗi cái đều có ba phần là sở lượng, năng lượng và lượng quả. Vì kiến và tướng phải có thật thể để nương. Như bài kệ trong tập lượng luận nói, tướng tợ cảnh sở lượng, tướng năng thủ tự chứng, tức năng lượng và quả, cả ba thể không khác. Lại tâm, tâm sở, nếu phân biệt tỉ mỉ nên có bốn phần, ba phần như trên thêm phần thứ tư là chứng tự chứng phần. Nếu phần thứ tư này không có, thì cái gì làm chứng cho phần thứ ba? Vì phần tự chứng và chứng tự chứng đồng là tâm, nên đều có thể chứng cho nhau vậy. Lại tự chứng phần sẽ không có quả, vì các năng lượng phải có quả vậy. Không nên cho kiến phần là quả thứ ba, vì kiến phần có khi nhiếp vào phi lượng, do đó kiến phần không chứng được phần tự chứng thứ ba. Vì chứng được tự thể, phần thứ ba phải là hiện lượng chứ không phải phi lượng. Trong bốn phần của thức trên đây, hai phần đầu là ngoài, hai phần sau là trong. Tướng phần đầu chỉ là sở duyên, ba phần là kiến, tự chứng và chứng tự chứng, sau là thông cả sở duyên và năng duyên. Nghĩa là phần thứ hai chỉ duyên tướng phần thứ nhất, hoặc lượng phi lượng, hoặc hiện lượng, hoặc tỷ lượng. Tự chứng phần thứ ba duyên được kiến phần thứ hai, và chứng tự chứng phần thứ tư. Còn chứng tự chứng phần chỉ duyên tự chứng phần thứ ba, chứ không duyên kiến phần thứ hai, vì vô dụng. Phần thứ ba thứ tư đều thuộc vào hiện lượng. Cho nên biết tâm, tâm sở đủ có bốn phần, hợp thành là đủ cả sở duyên, năng duyên, không bị lỗi vô cùng. Chẳng phải tức, chẳng phải ly. Lý duy thức được thành lập. Thế nên bài tụng trong khế kinh nói: tâm chúng sanh hay tánh, trong ngoài tất cả phần, năng thủ sở thủ buộc, thấy nhiều thứ sai biệt. Bài tụng này ý nói: tâm tánh chúng sanh do hai phần kiến, tướng hợp thành, hoặc trong hoặc ngoài, đều có sở thủ, năng thủ ràng buộc nhau, nên thấy có mọi thứ, hoặc lượng phi lượng, hoặc hiện lượng, hoặc tỷ lượng, sai biệt nhiều phần. Trong đây nói kiến tức là kiến phần. Bốn phần như thế hoặc gom làm ba, vì phần thứ tư nhiếp vào phần thứ ba tự chứng phần, hoặc gom làm hai, tức ba phần sau là năng duyên, đầu nhiếp vào kiến phần. Ở đây nói kiến là nghĩa năng duyên, hoặc gom làm một, vì cùng một thể, như bài kệ trong kinh Nhập Lăng Già nói: do tự tâm chấp trước, tâm chuyển tợ ngoại cảnh, sở kiến kia phi hữu, thế nên nói duy tâm. Như vậy, nơi nơi nói duy nhất tâm, đây nói nhất tâm cũng nhiếp luôn tâm sở. Thế nên biết hành tướng của thức chính là liễu biệt chính là kiến phần của thức. Nói xứ có nghĩa là trong thức dị thục, do thế lực của chủng tử cộng tướng, chung của nhiều hữu tình đã thành thục, mà nó biến hiện ra tướng khí thế gian tợ như ngoại sắc. Đó chính là bốn đại chủng đất, nước, lửa, gió bên ngoài, và các sắc sở tạo là thanh, hương, vị, xúc. Tuy các hữu tình biến ra cảnh giới khác nhau, nhưng tướng nó tương tự nên cùng chung xứ sở không khác. Như ánh sáng của các ngọn đèn đều chiếu khắp mà thấy như tuồn một ánh sáng chiếu. Hỏi: vị thục thức của ai biến ra tướng khí thế gian này? Đáp: có thuyết cho rằng vị thục thức của tất cả hữu tình. Vì sao? Vì như thế kinh nói: tất cả hữu tình do sức tăng thượng của nghiệp chung với nhau mà khởi lên. Có thuyết khác lại nói: nếu như thế thì các đức Phật Bồ Tát có thể thực sự biến ra các cõi tạp quế này, và các loài dị sanh có thể thực sự biến ra các cõi trong sạch nhiệm màu tại phương kia cõi này. Lại các bậc thánh nhàm chán hữu sắc mà sanh lên cõi vô sắc, chắc không còn sanh hạ giới, thì còn biến ra cõi hạ giới này để làm gì? Cho nên biết chỉ có chúng sanh hiện ở và sẽ sanh đến cõi này mới biến ra cõi này. Nhưng kinh dựa theo phần ít mà nói là tất cả, vì chúng sanh có nghiệp đồng nhau mới chung nhau biến ra vậy. Có thuyết lại nói: Nếu như vậy, khi khí thế giới sắp hoại, đã không có chúng sanh hiện ở và sẽ sanh đến, thì vị thục thức nào biến ra cõi sắp hoại đó? Lại các loài vị sanh nhàm chán hữu sắc mà sanh lên cõi trời vô sắc, hiện không có sắc thân, lại còn dự liệu biến ra cõi này để làm gì? Giả sử chúng sanh có sắc thân cõi nước khác nhau, thô tế cách biệt, không đương tựa duy trì nhau, mà ở cõi này biến ra cõi kia có ích gì? Nhưng cõi nước được biến ra là cốt gì làm chỗ nương tựa y trì và thọ dụng cho sắc thân. Cho nên nếu đối với thân mà có thể có tác dụng y trì thọ dụng thì liền biến ra nó. Do đó giả sử sanh vào phương khác thì thức cõi này cũng biến ra cõi này được. Cho nên thế gian khi sắp hoại hay khi mới thành, tuy không có loài hữu tình mà nó vẫn hiện có. Đây là nói tất cả chúng sanh cùng thọ dụng. Nếu thọ dụng riêng thì chuẩn theo đây mà biết. Vì giữa ngạ quỷ, người và trời, sự thấy có khác nhau. Các chủng tử nói ở đây chính là chỉ tất cả chủng tử pháp hữu lậu được vị thục thức chấp trì. Nó cùng tánh với thức vị thục nên làm sở duyên cho thức vị thục. Còn chủng tử pháp vô lậu tuy nương gá nơi thức vị thục nhưng không cùng tánh với thức vị thục. Tuy không phải sở duyên nhưng không lìa thức, như tánh chân như là tự tánh của thức, nên không trái lý duy thức. Thân có các căn là do thế lực của chủng tử bất cộng tướng được thành thục nơi thức dị thức. Nó biến ra sắc căn và chỗ sắc căn đương tựa, tức bốn đại chủng đất, nước, lửa, gió bên trong thân và các sắc hương vị xúc. Có thế lực của chủng tử cộng tướng đã thành thục này, nên đối với tha nhân cũng biến ra thân tương tự với họ. Nếu không như thế, thì không có cái nghĩa người này thọ dụng thân người khác. Trong đây còn có thuyết nói, cũng biến tợ tịnh sắc căn người khác, như luận biện Trung Biên nói, năm tịnh sắc căn của thân người khác hiện ra tợ năm căn của mình. Có thuyết lại cho rằng, chỉ có thể biến ra chỗ nương tương tợ, vì năm tịnh sắc căn của người khác đối với mình là vô dụng. Nói năm tịnh sắc căn trên thân người khác tợ như trên thân mình là nhằm nói đến nghĩa thức của mình và thức của người đều tự biến. Do đó cho nên khi đã sanh đến cõi khác hoặc bát niết bàn mà thi thể người ấy vẫn thấy còn tồn tại. Trên đây là nói nghiệp lực biến ra khí giới bên ngoài, căn thân bên trong, ba cõi và chính địa sai khác. Nếu có định lực thì sự biến ra khí giới, căn thân, cõi và địa tự và tha không nhất định. Căn thân và khí giới được biến ra phần nhiều tương tục lâu dài, còn biến ra âm thanh và ánh sáng thì phần nhiều tạm thời và tùy theo duyên lực hiện tại kích thích phát khởi. Lược nói cảnh sở biến của tức A Lại Gia này là gồm các chủng tử hữu lậu, 10 chỗ có sắc là 5 căn, 5 trần và các sắc thật hiện ra nhiếp thuộc pháp xứ. Tại sao thức này không thể biến ra tự tâm, tâm sở, sở để làm cảnh sở duyên? Tức hữu lậu biến lược có hai thứ, một là theo thế lực nhân duyên mà biến, hai là theo thế lực phân biệt mà biến. Thứ đầu là hữu dụng, thứ sau chỉ làm cảnh. Thức dị thục biến chỉ tùy theo nhân duyên, nên các sắc thanh được biến phải có thực dụng. Nếu biến ra tâm thì không có thực dụng, vì tướng phần tâm không thể duyên được. Chỉ khi cần sự thực dụng của tâm, tâm sở thì nó mới từ thức A Lại Gia sanh ra. Nếu biến ra pháp vô vi cũng không thực dụng. Thế nên biết vị thục thức không duyên tâm, tâm sở, đến địa vị vô lậu. Vị thục thức tương ưng với thắng tuệ, tuy không phân biệt mà tính lặng trong. Dù không thực dụng như tâm, tâm sở cũng hiện ra được bóng dáng vô vi kia. Nếu không như vậy, thì các đức Phật chẳng phải là bậc chánh biến tri. Cho nên biết ở địa vị hữu lậu, thức vị thục này chỉ duyên với khí giới, căn thân và chủng tử hữu lậu. Ở tại cõi dục và cõi sắc có đủ ba thứ sở duyên đó, nhưng ở cõi vô sắc thì chỉ duyên chủng tử hữu lậu, vì nhàm chán sắc, và ở đó không có quả sắc của nghiệp mà chỉ có quả sắc của định. Đối với lý không trái, thứ tám ở cõi trời vô sắc kia cũng duyên sắc của định này làm cảnh. Bất khả tri là không thể biết, vì hành tướng của thức này rất vi tế, khó có thể liễu tri. Hoặc sở duyên của thức này là cảnh chấp thọ bên trong cũng rất vi tế khó biết, còn khí thế gian bên ngoài thì phạm vi khó lường, cho nên gọi là không thể biết. Hành tướng của thức này thủ nhận cảnh sở duyên khó biết như thế nào? Như trong việc tận định, thức không lìa thân nên tin là có. Vậy quyết phải chấp nhận việc tận định vẫn có thức thứ tám, vì người nhập việc tận định vẫn thuộc vào loài hữu tình. Ví như khi hữu tâm ở địa vị vô tưởng định và vô tưởng thiên vẫn có tâm, nên biết cũng như thế. Hết cuốn 2 theo bản Hán. Thức A lại gia này cùng với mấy tâm sở tương ưng, thường cùng với tâm sở xúc tác ý thọ tưởng tư tương ưng. Nghĩa là thức A lại gia vô thủy cho đến khi chưa chuyển thành trí, trong tất cả địa vị nó thường cùng với năm tâm sở này tương ưng, vì thuộc tâm sở biến hành vậy. Xúc tâm sở là khi ba thứ căn cảnh thức hòa thuận, xúc phân biệt theo sự biến khác của ba thứ hòa thuận đó mà khiến tâm sở tiếp xúc cảnh, và có công dụng làm chỗ nương cho tâm sở thọ, tưởng và tư. Nghĩa là căn cảnh thức ba thứ cùng nhau tùy thuận, nên gọi là ba sự hòa xúc nương ba thứ hòa đó phát sanh, khiến ba thứ đó được hòa hợp. Cho nên nói tâm sở xúc là vị trí của ba thứ hòa hợp kia. Ba thứ đều có công năng tùy thuận nhau sanh các tâm sở, nên gọi là biến khác. Xúc tương tự với sự biến khác đó mà khởi lên, nên gọi là phân biệt. Nhưng khi căn biến khác có sức dẫn khởi lên xúc mạnh hơn thức và cảnh, cho nên tập luận chỉ nói xúc phân biệt theo sự biến khác của căn, hòa hợp tất cả tâm, tâm sở khiến đồng tiếp xúc cảnh, đó là tự tánh của xúc. Xúc tâm sở đã có công năng tương tự với ba sự hòa thuận khởi lên tâm sở, cho nên lấy sự làm chỗ nương cho tâm sở thọ vân vân làm nghiệp dụng. Kinh Khởi Tận nói, thọ tưởng và hành quẩn tất cả đều lấy xúc làm duyên, do đó nên nói thức, xúc và thọ. Nhân hai thứ căn và cảnh hòa hợp sanh thức, nhân ba thứ căn, cảnh và thức hòa hợp sanh xúc, nhân bốn thứ căn, cảnh thức và xúc hòa hợp sanh thọ. Luận Du Già chỉ nói, xúc làm chỗ nương cho thọ tưởng tư, trong đây tư là chủ, là thắng ở trong hành quẩn, nên chỉ nói tư là giếp hết 47 tâm sở khác, 51 tâm sở trừ thọ, tưởng, xúc, tư, còn 47. Tập luận chỉ nói, xúc làm chỗ nương cho thọ, vì xúc sanh thọ là kế cận, là thắng hơn các tâm sở khác, nghĩa là tướng sở thủ khả ý của xúc cùng với tướng sở thủ thuận ích của thọ hết sức gần nhau. Lại vì xúc dẫn phát sanh thọ mạnh hơn các tâm sở khác, nhưng tự tánh của xúc là thật chứ không phải giả, vì tâm sở trong sáu sáu pháp là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu ái, sáu xúc, sáu thọ, và vì díp vào xúc thực trong bốn cách ăn, và vì là một duyên trong 12 chi nhân duyên, giống như tánh của thọ là thật có riêng, chứ xúc không phải chính là ba sự hòa hợp là giả có. Tác ý tâm sở là tánh cảnh giác tâm có nghiệp dụng dẫn tâm đến cảnh, nghĩa là nó cảnh giác chủng tử tâm đáng khởi nên khởi, và dẫn tâm đã khởi khiến đến cảnh nên gọi là tác ý. Tuy nó cũng có thể dẫn khởi tâm sở, song vì tâm dương là chủ nên chỉ nói dẫn tâm. Có thuyết nói khiến tâm đang duyên cảnh này xoay đến cảnh khác, hoặc nói ngay nơi một cảnh chữ tâm trụ lại gọi là tác ý. Hai lối nói đó đều phi lý. Vì như vậy thì tác ý không phải là tâm sở biến hành, và chẳng khác chi định tâm sở. Thọ tâm sở là tính lãnh nạp tướng của cảnh thuận, nghịch và trung bình, và có nghiệp dụng khởi tâm ái, vì nó khởi lên ba thứ muốn là muốn hợp lại, muốn lìa ra và muốn không cả hai. Có người cho rằng thọ có hai thứ: một, cảnh giới thọ, tức lãnh thọ cảnh sở duyên; hai, tự tánh thọ, tức lãnh thọ cái xúc động sanh của nó. Và họ cho rằng trong hai thứ thọ ấy, chỉ có tự tánh thọ mới là tự tướng của thọ. Còn cảnh giới thọ, vì chung một tướng cảnh giới với tâm, tâm sở khác, không phải là tự tướng của thọ.